Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn nhớ lại một câu chuyện còn bi đát hơn về bà Lưu khi còn trẻ. Lưu Xuân Hoa cùng chồng lên kinh thành nhờ cậy họ hàng xa chồng bà ta, Nhiếp Sơn, làm bồi bàn trong một quán rượu, còn bà ta làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có. Bà ta sinh 3 người con trai và để họ ở lại quê cho bà nội chăm sóc. Vì có 3 đứa con trai, tiếng nói của Lưu Xuân Hoa ở nhà họ Nhiếp rất có trọng lượng, bà ta luôn tự hào và cảm thấy mình hơn người. Họ lên thành phố chủ yếu để kiếm tiền, bà ta vốn không định sinh thêm con, nhưng tình cờ lại mang thai. Lúc đó, Lưu Xuân Hoa mới 29 tuổi, nhan sắc vẫn còn mặn mà. Nghe nói bà ta rất giỏi sinh con trai, ông chủ nhà họ Cố Bình Hải, và vợ là Trương Tú đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con. Nên Cố Bình Hải nảy sinh ý đồ khác. Cố Bình Hải xuất thân nghèo khó, nhờ có vợ mà sự nghiệp thăng tiến. Gia tộc Trương Tú lại quyền thế hơn nhà họ Cố rất nhiều, nên ly hôn để cưới người khác là không thể. Vì vậy, ông ta tìm đến bảo mẫu Lưu Xuân Hoa, đề nghị trả một khoản tiền lớn để bà ta sinh cho ông ta một đứa con. Nếu là con trai, số tiền sẽ tăng lên gấp đôi. Dù không mang thai được, Cố Bình Hải cũng hứa sẽ trả cho bà ta một khoản. Số tiền này tuy không lớn bằng khi sinh được con trai, nhưng cũng không phải là số nhỏ. Nếu sinh được con trai, số tiền mà bà ta nhận được có thể là số tiền mà cả đời làm bảo mẫu cũng không kiếm nổi, khiến bà ta động lòng. Chưa kể, Cố Bình Hải không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, Lưu Xuân Hoa cảm thấy mình hoàn toàn có lời. Còn về phần chồng bà ta, Nhiếp Sơn, ông ta ở trong ký túc xá chung của quán rượu, còn bà ta ở trong phòng bảo mẫu của nhà họ Cố. Nơi không cho phép người ngoài vào, nên Lưu Xuân Hoa chỉ thỉnh thoảng được nghỉ phép mới có thể gặp Nhiếp Sơn. Khi cơ hội đến, nếu ký túc xá của Nhiếp Sơn vắng người, họ mới có thể ở bên nhau như vợ chồng, nhưng chỉ mỗi vài tháng một lần. Lưu Xuân Hoa dự định nếu xác nhận mình đã mang thai, sẽ tìm Nhiếp Sơn để ngủ cùng một đêm, sau đó khi sinh con ra, bà ta sẽ nói là đứa nhỏ đã CHE T vì sinh non. Chuyện Cố Bình Hải ngoại tình với Lưu Xuân Hoa đương nhiên được giấu được Trương Tú. Cố Bình Hải định chờ Lưu Xuân Hoa sinh con, sau đó ông ta sẽ đưa đứa bé về nhà và nói đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trương Tú vì không thể mang thai nên sẽ đồng ý nhận nuôi. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp. Vài tháng sau, Lưu Xuân Hoa xác nhận mình đã mang thai, nhưng chưa kịp báo với Cố Bình Hải thì phát hiện Trương Tú bị ốm nghén, kiểm tra ra là đã mang thai. Cố Bình Hải và vợ đã chính thức có con, nên không còn cần đến đứa con hoang của bà Lưu Xuân Hoa nữa. Thậm chí ông ta không cho bà ta cơ hội nói rằng tôi cũng mang thai, đứa bé là của ông, mà trực tiếp đưa cho bà ta một khoản tiền và yêu cầu bà ta nghỉ việc ngay lập tức, tốt nhất là rời khỏi kinh thành và không bao giờ quay lại. Ông ta còn đe dọa rằng nếu bà ta không biết điều, ông ta sẽ khiến cả gia đình bà ta không có đường sống. Lúc này Lưu Xuân Hoa mới nhận ra rằng những người giàu có quyền lực như Cố Bình Hải không phải là người mà một phụ nữ bình thường như bà ta có thể đối phó. Nếu bà ta gây chuyện, không chỉ cuộc sống của bà ta bị hủy hoại mà còn liên lụy đến cả gia đình. Cách chương.